Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 33, cùng quân sơ tương kiến 7. Góc truyện audio.com. Giày Tú Liêu Vân thêu kim tuyến, loại giày này sao có thể là của người bình thường. Kiều Sở Thuận theo ánh mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy chủ nhân đôi giày đó là Hạ Vương, sau lưng của hắn là chữ Vương cùng mấy vị hoàng tử khác, còn có đám người Phương Minh và Lão Thiết. Hạ Vương cũng khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua đám người. Thanh âm vừa rồi tựa như giọng nói của Kinh Hồng, nhưng người vừa nói là ai, đã không thể nhận ra nữa. Giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Kiều Sở nắm thật chặt ống tay áo Hạ Vương. Xin người hãy cứu nàng. Tay áo Hạ Vương dính vết máu, hắn chán ghét cho mày, lập tức cười lạnh nói. Vốn còn tưởng ngươi là người thông minh, xem ra là không phải. Cửu đệ, chớ nói vậy. Chữ Vương thở dài, Kiều Sở cô nương, bất quá chỉ là một tỳ nữ mà thôi. Hiện chúng ta đang muốn đến chỗ bát đệ cô nương, tốt nhất là nên theo chúng ta đi thôi. Tạ ơn chữ Vương chỉ điểm, Kiều Sở cười nhẹ ra tiếng, nâng mắt đón nhận ánh mắt của hai người, nói. Hoặc là không trở về, lần này ta biết rõ ràng chính mình mất đi cái gì, nhưng ta dù phải trở về cũng tuyệt đối không vứt bỏ hạ nhân của ta. Ta đã bỏ qua nàng một lần rồi, chữ Vương lắc đầu, mỉm cười. Đã sai một lần, hà tất phải tái sai. Kiều Sở cười khẽ, đã sai một lần, ngại gì tái sai. Chữ Vương ngẩn ra, Hạ Vương trong mắt hiện lên vẻ bỡn cợt, miệng lưỡi cũng thật lợi hại. Kiều Sở không thèm để ý tới hắn nữa, đôi mắt khẩn cầu nhìn chữ Vương. Chữ Vương than nhẹ, Kiều Sở hiểu được hắn cũng hơi động tâm, nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện thường, nếu giúp nàng lúc này tất sẽ làm lỡ thời gian đến gặp Duệ Vương. Nàng còn đang muốn nói tiếp, Hạ Vương lại nổi giận tàn nhẫn nói. Ngươi cho là có thể cầu ngũ ca ta. Được ngươi nói không ngại sai thêm một lần nữa đúng không? Bổn vương thành toàn ngươi, giày của bổn vương đã bẩn chính là đang cần một nô tài đến lau, nếu có kẻ nào làm, bổn vương sẽ cứu tiện tỳ này. Ta lau, ta sẽ lau. Tứ đại vừa nghe, lập tức đem mỹ nhân đẩy qua cho Kiều Sở, liền cúi đầu xuống. Ngươi cũng xứng, Hạ Vương cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá về phía tứ đại. Từ lúc tứ đại lên tiếng, Kiều Sở đã tối thiểu giữ lại cho mình chút ý thức, lúc này, động tác của nàng dị thường nhanh, trở tay đem mỹ nhân về phía sau lưng, lắc mình tiến lên, che trước mặt tứ đại. Cửu đệ, dừng tay. Không đợi chữ Vương kịp lên tiếng, Hạ Vương đã biến sắc, nhưng hắn hành sự trước nay đều tàn nhẫn, lần này thế xuất ra vô cùng mạnh mẽ, hắn muốn thu lại cũng đã không kịp, một cước kia liền trúng ngực Kiều Sở. Kiều Sở rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, mỹ nhân té ngã trên mặt đất, nàng cũng mạnh mẽ ngã xuống, dĩ nhiên đè lên người mỹ nhân. Nàng kinh hãi, đang muốn xem thương thế của mỹ nhân, chợt ánh nắng chiếu lên người mỹ nhân, một dấu ấn phạm nhân ở cổ tay sáng lên đập vào mắt Kiều Sở. Mỹ nhân là phạm nhân gia quyến, dấu ấn này là lúc trước bị người ta khắc lên. Một cái chớp mắt có gì đó thoáng qua trong đầu nàng, nhưng nàng còn chưa kịp định hình thì một cơn đau từ ngực lan ra, môi nàng khẽ nhếch ho ra một ngụm máu. Nàng cắn chặt răng, lấy tay chống thân thể không thể nhúc nhích hướng dưới chân Hạ Vương bò tới, cười nhẹ nói. Xin nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Cách chương.